Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168. Ngươi muốn như thế nào? Bụi mù tràn ngập ra y, thiếu nữ rất là chật vật, theo một cái hố lớn bên trong bay ra, sau lưng nàng quang rực nhiều ít có chút ảm đạm, một trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt, tràn đầy phẫn nộ. Thiếu nữ đưa tay ngưng tụ ra ánh kiếm, thẳng đến Tần Thư, bên ngoài thân lại có quang thuẫn thủ hộ, tiện tay đánh ra nhất kích quang nhận. Tần Thư lẫm liệt, triệu hoán sủng thú đồng thời, bên ngoài thân bạch ngọc sắc hiện lên, kim giáp huyền vũ hư ảnh, tại sau lưng hiện ra y, keng, kim giáp huyền vũ thuẫn chặn quang nhận, đột nhiên chấn động một cái. Bẩn thỉu ma vật, mơ tưởng đặt chân mảnh này quang minh chi địa. Thiếu nữ giống như điên, hai vị đồng bạn chết, để cho nàng khó có thể tiếp nhận, nhất là nam tính đồng bạn, là chết tại chính mình thẩm phán chi quang dưới, để cho nàng cảm giác phải cần bị quang minh chi thần trừng phạt. Hết thảy, đều do cái này điếm ô này thánh khiết chi địa đồ vật. Hy Tuyết sứ giả, chúng ta cùng quang minh chi thần cùng tồn tại, phù hộ ngươi chiến thần này tà ác chi ma. Thánh quang a, xin hàng phía dưới trừng phạt ánh sáng đi, diệt sát cái này xấu xí mà bẩn thỉu đồ bỏ đi đi. Vì thánh quang, ngoặc kép, thành kính, cầu nguyện âm thanh tại bốn phía quanh quẩn, một số quang minh tộc sinh linh, trên người có quang bay ra, rơi vào thiếu nữ Hy Tuyết ánh kiếm bên trong, làm đến hắn tán phát quang minh chi lực, càng cường đại, càng thêm lóa mắt, mãnh liệt, ngọn lửa thần thánh, thiêu đốt lên ta thánh kiếm. Thiếu nữ Hy Tuyết hai tay cầm kiếm, thân kiếm có kim sắc lửa thiêu đốt, vung xuống kinh thiên động địa một kiếm, khắp nơi bỗng nhiên nứt ra, kim sắc quang minh kiếm quang chỗ qua, vạn vật đều bốc hơi. Quá cường đại, thử hỏi lại có ai có thể đỡ kiếm này. Bảo Ma Viên đứng tại Tần Thư trước mặt, tay cầm kim sắc rùa thuẫn, muốn thay chủ nhân ngăn trở một kiếm này. Tần Thư thở dài, theo sủng thú không gian, lấy ra một gốc màu đen thảo, ngưng ma thảo, nó ngưng tụ tinh thuần ma khí, đối ma tộc như là thiên tài địa bảo, nhưng là đối quang minh sinh vật, giống như độc dược. Ngưng ma thảo bị xem như vũ khí quang bay đi, cùng quang huy đụng chạm, trực tiếp nổ tung, kiếm quang ảm đạm, bị ma khí không ngừng ăn mòn phía dưới, tiêu tán không còn, thiếu nữ Hy Tuyết không có năng lực vung xuống đệ nhị kiếm. Trong tay ánh kiếm tại tiêu tán, hóa thành lấm ta lấm tấm trở về thiên địa, nàng không lại bảo trì cao quý trang nhã. Thon dài cặp đùi đẹp nhiễm lên cho bụi, cái này khiến yêu thích sạch sẽ quang minh tộc là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Ta bài Hy Tuyết giật mình tại nguyên chỗ, tham gia qua nhiều lần giao đấu đều là đứng hàng đầu nàng, vậy mà thua ở một cái nhìn như nhỏ yếu khế thú sư trên tay. Muốn là ngay từ đầu thì mở ra quang minh tài quyết đại trận, liền sẽ không có hiện tại một màn. Nàng hối hận, chỉ vì mỗi một lần bị truyền tống mà y sinh linh đều là ma vật, bị quang minh chi lực chết khắc chế tồn tại. Nguyên bản trước kia đều là ban đầu tịnh hóa chi quang thì có thể giải quyết hết thảy, nhưng ai biết lần này bị truyền tống qua y cùng trước kia không giống nhau. Bát túc ma đao ngang nhiên xông ra, không cần văn thú trợ giúp, độc chiến thiếu nữ Hy Tuyết. Nó trên thân hắc ám khí tức nồng đậm, bản năng cũng như quang minh sinh linh đồng dạng, đối loại sinh linh này có thiên nhiên chán ghét. Cả hai cận chiến, thế mà thiếu nữ Hy Tuyết chỉ có thể mượn nhờ quang thuẫn bị động phòng ngự, quang thuẫn không ngừng ảm đạm lại phá nát, lại bị ngưng tụ mà ra. Quang chi thúc phược thuật vô dụng, bị hắc ám lực lượng một ăn mòn thì bị phá giải, quang nhận nhiều nhất chỉ có thể đánh lui bát túc ma đao. bởi vì đối phương cánh tay kia rất sắc bén, vậy mà có thể ngăn cản. Ba, theo một đạo thanh thúy phá nát âm thanh, thiếu nữ Hy Tuyết khuôn mặt trắng bệch, một đôi phấn nộn tay trắng bị bát túc ma đao đao phong xuyên thủng. A, nàng thét lên, vết thương có phát sáng máu đỏ nhỏ xuống, đau tinh xảo khuôn mặt đều bóp méo. Dừng tay, buông ra Hy Tuyết sứ giả. Có quang minh tộc sinh linh bi phẫn thì muốn vọt qua y. Quang minh tộc sinh linh làm sao có thể bị loại này vẩn đục làm bẩn. Chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Quang minh tộc sinh linh giận dữ mà lên. Thánh quang không lại bao phủ tự thân, làm cho chúng nó nhìn qua cùng người bình thường không khác nhiều lắm, là áo sáng rõ lệ, người mỹ mạo thanh tú thôi. Bọn họ phẫn nộ, một khỏa không có bất kỳ cái gì tạp niệm tâm, bởi vì Hy Tuyết sứ giả bị bắt lấy được mà nhiễm lên lửa giận. Hy Tuyết sứ giả là ai? Tại Quang Minh thần vực, kim cương cấp bị Quang Minh chi thần ban cho sứ giả, bị toàn bộ sinh linh xưng là Hy Tuyết sứ giả. Nàng tham dự các loại tỉ thí, mỗi một lần đều trên bảng có tên. Ở phía này khu vực, chiến lực có thể tại đồng bậc bên trong đứng vào 10 vị trí đầu. Càng là tại Quang Minh chi thần thiết trí Quang Minh sứ giả bảng xếp hạng bên trong, đứng vào thứ 86 tên. Nàng tao nhã vô song, tuyệt đại chi mềm mại. Tại Quang Minh chi mặt kính truyền bá giữa đài, fan cao đến 980.000, nhân khí rất cao, bị đông đảo nam tính Quang Minh sinh linh coi là nữ thần trong mộng, không cho phép người khác khinh nhờn. Nhưng là bây giờ, thiếu nữ Hy Tuyết tại thét lên, yêu nhã điềm tĩnh thái độ không lại, thay vào đó là bất luận cái gì sinh linh tại tử vong trước mặt đều sẽ xuất hiện hoảng sợ. Phốp, phát sáng huyết dịch bắn tung tóe, thế nào rơi trên mặt đất. Thiếu nữ Hy Tuyết cái kia tinh tế cặp đùi đẹp bị bát túc ma đao cánh tay xuyên thủng, lại yêu kiều trên đùi bao trùm lấy một tầng băng xương, bao trùm ở bằng phẳng da thịt đều đông cứng. A, đau, khóe mắt nàng đều đau ra nước mắt. Thanh âm này nghe vào rất nhiều người trong tai, trời sập một dạng. Cái này một hình ảnh chấn nhiếp rồi bọn họ. Tên nhân loại này quả thực cũng là ma thần, thật là đáng sợ. Liền tịnh hóa chi quang đều tịnh hóa không rơi tồn tại. Tần Thư nhìn qua những thứ này tự cho mình thanh cao quang minh sinh linh, vẫn chưa có lòng thương hại. Nguyên một đám rất thô bạo trói gô lên, chồng chất ở cùng nhau, chờ xử lý. Đón lấy, hắn đi đến thiếu nữ Hy Tuyết trước mặt, nhìn lấy nàng, trên dưới dò xét hai mắt, da thịt trong suốt như tuyết, buộc ngực huyền chuyển, cái kia yêu kiều không đủ một nắm tiểu, tiểu bạch eo, điểm điểm ánh sáng chói lọi, tô điểm ấy rằng rảnh mà thánh khiết, khuôn mặt không có bắt bẻ, đặt ở nhân loại thành trì cũng là được tôn sùng là tiên nữ tồn tại. Một đầu thanh sắc sáng mềm tơ lụa, dùng một đầu màu trắng dây lụa đơn giản trói lại. Nàng một bộ trắng như tuyết váy, lộ ra chân trắng, phủ lấy tơ trắng vớ, vô cùng đáng chú ý, làm cho người gặp khó khăn lấy rời ánh mắt. Tần Thư thân là một tên nam tính, cũng là nhịn không được nhìn nhiều mười mấy mắt, sau đó liền không nhìn nữa, rời đi ánh mắt, rất xinh đẹp. Đáng tiếc là địch nhân, không phải vậy còn có thể kết giao bằng hữu. Nàng vốn là giai nhân, không biết sao muốn giết ta. Tần Thư bất đắc dĩ lắc đầu, ban đầu y nơi đây thì thể nghiệm phong thủy của nơi này nhân tình, những thứ này quang minh sinh linh quá nhiệt tình, thánh quang sẽ chế tài ngươi. Thiếu nữ Hy Tuyết trợn mắt nhìn, nàng lộ ra chán ghét biểu lộ, cảm giác mình bị ô nhiễm, không sạch sẽ, cần tiến thánh trì tẩy lễ mấy lần mới có thể bảo trì băng thanh ngọc khiết thân thể. Há, phải không? Tần Thư híp mắt, lộ ra không có hảo ý cười. Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nữ Hy Tuyết nhìn chằm chằm cái này coi là đồ vứt đi người loại, mở miệng cảnh cáo, rất nhanh phụ thân nàng liền sẽ buông xuống. Đến lúc đó Tần Thư thì sẽ chịu trừng phạt. Nếu là thả nàng còn tốt, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên là phụ thân ngươi a, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Tần Thư không có lo lắng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn còn có thể làm khó dễ được ta. Thiếu nữ Hy Tuyết thần sắc xuất hiện bối rối, nói, ngươi đến cùng thế nào? Ngoặc kép, ta muốn, Tần Thư nói ra một câu, để cho nàng y từ ở linh hồn hoảng sợ. Không, không muốn, ngươi không thể dạng này. Nàng thét lên, trắng như tuyết, gương mặt tràn ngập hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.